Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, hung mãnh heo rừng tinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mượn cơ hội này. Chúc tất cả bạn đọc các anh em, giao thừa tiết vui vẻ, ngày mai sẽ là tiệm năm mới, trong một năm mới. Tất cả mọi người vén tay áo lên cố gắng lên liền. Giữa mùa xuân ta sẽ cố gắng tôn bản thảo. Nếu như nhìn không đã ghiền, phiền toái khu đánh giá sách nhắn lại. Ta sẽ tăng thêm, hoa hạ long. Không tốt, chúng vọt ra. Nick dẫu sao hơn 40 tuổi người. Hắn thể lực cùng trẻ tuổi lực tráng Dương Thiên Long không cách nào so sánh. Nhắm mắt chạy hơn 200 gạo xa sau đó. Hắn tựa hồ có chút chạy hết nổi rồi. Nội tâm điều khiển hắn không khỏi được quay đầu tra xem sau khi đứng dậy động tĩnh tới. Cái này không xem không biết. Vừa thấy dọa cho giật mình. Chỉ gặp mấy chục con heo rừng liền cách bọn họ ước chừng 100 mét sau lưng đuổi tận cùng không buông. Mà ở phương diện tốc độ, bọn họ hiển nhiên không có ưu thế. Dương Thiên Long vậy cảm thấy dị thường. Hắn cũng là không khỏi được quay đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy vậy mấy chục đầu một mặt hung ác ngang ngược heo rừng đang liều mạng tựa như đuổi. Theo, dưới mắt cách nhà gỗ nhỏ còn có tốt mấy cây số khoảng cách xa. Dương Thiên Long biết cho dù mình không kéo Nick chạy nhanh. Theo hắn tốc độ cũng là không bao lâu cũng sẽ bị heo rừng đuổi kịp. Mau, nhảy cầu, dưới tình thế cấp bách. Chỉ gặp Dương Thiên Long hô to một tiếng, ngay sau đó hắn một cái hụp đầu xuống nước đâm vào hồ nước lạnh như băng trong. Nick thấy Dương Thiên Long quả quyết nhảy vào trong hồ, hắn cũng không cam chịu yếu thế, cũng là một cái hụp đầu xuống nước nhào vào trong hồ nước. Ngay tại bọn họ đầu mới vừa nổi lên mặt nước, lúc này đám kia heo rừng cũng vừa đuổi tới liền. Bọn họ nhảy cầu địa phương. Nơi này nước không sai biệt lắm tới eo sâu. Hồ nước lạnh như băng vậy đem bọn họ đông được quá sức. Hai người đơn giản trao đổi một chút, quyết định không thể ngồi chờ chết, phải hướng bờ bên kia bơi đi. 5 cây số vuông hồ vùng nước diện tích có 5 triệu m2. Ở nơi này bất quy tắc hồ lên, bọn họ bơi tới bờ bên kia khoảng cách ngắn nhất cũng là đến gần 1000 mét. Nick ở hồ nước lạnh như băng bên trong đông được quá sức. Mới bơi không mấy mét, hắn đều không khỏi được đánh hết mấy nhảy mũi. Hống, heo rừng tựa hồ một lòng một nguyện vọng muốn cùng chúng là địch. Theo heo rừng vương một tiếng giống to, mấy chục con heo rừng nhanh chóng chia làm hai. Tổ một tại chỗ, ngoài ra tổ một thì ở heo rừng vương dưới sự hướng dẫn sao trước gần đảo chạy thẳng tới bờ bên kia. Bơi vẫn chưa tới 200 gạo, heo rừng vương chúng đã đang đối với bờ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Những thứ này heo rừng ở bên bờ không ngừng đi tới đi lui. Chúng sẽ căn cứ Dương Thiên Long bọn họ ở trong nước vị trí mà không ngừng biến hóa vị trí. Nick thấy vậy không khỏi được mắng to lên. CMN, những thứ này heo rừng thật đặc biệt thành tinh sao? Hoa hạ long. Chúng ta đặc biệt giống như là ở trong nồi con cá vậy. Trên căn bản không được bờ. Dương Thiên Long vậy rất kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này heo rừng lại như vậy khôn khéo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được đem một mực ở trên trời bay lượn mãnh điêu cho gọi liền đi ra. Những thứ này mãnh điêu vĩnh khoảng cách xa hắn vị trí bất quá mấy cây số xa. Một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng có thể làm được cho đòi thì tới, lại tới có thể chiến, chiêm chiếp, tiếp thu được tín hiệu mãnh điêu từ trước bốn phương tám hướng chạy tới. Rất nhanh, những thứ này mãnh điêu liền bay đến hồ bầu trời. CMN, ngày hôm nay xui xẻo như vậy, vừa gặp trước trên bầu trời bay lượn 7 con mãnh điêu. Nick lập tức lâm vào tuyệt vọng, ở hắn xem ra. Nếu như lúc này mãnh điêu đem bọn họ làm săn được đối tượng, như vậy chúng chỉ cần từ đầu bọn họ trên đỉnh lướt qua là được. đến lúc đó máu của bọn họ nước sẽ gặp nhuộm đỏ bên người nước hồ. Những thứ này mãnh điêu sẽ không làm thương tổn chúng ta. Vốn không muốn nói cho Nix, nhưng là tên này thấy mãnh điêu sau đó thân thể động tác hoàn toàn cũng biến hình. Thậm chí ở trong hồ nước cũng uống mấy miệng hồ nước lạnh như băng sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới nhanh chóng an ủi. Tại sao? Nick không khỏi được vội vàng hỏi. Chúng cần chính là heo rừng con. Dương Thiên Long liếc thấy heo rừng vương sau lưng con heo rừng. Kia con trai, nhìn dáng dấp, heo rừng con hẳn là heo rừng vương thằng nhóc con. Dương Thiên Long vừa dứt lời, chỉ gặp mãnh điêu cửa giống như bắn ra đạn đại bác như nhau bay thẳng tới mặt đất những thứ này heo. Rừng, heo rừng vậy rồi rít phát giác trên bầu trời có nguy hiểm đánh tới. Chúng bắt đầu nhún nhảy, tựa đầu lên thật dài răng nanh đâm về phía bầu trời. Chiêm chiếp, mãnh điêu bị heo rừng cái này một điên cuồng một màn cho kinh ngạc một chút. Bất quá chúng rất nhanh vậy điều chỉnh xong sách lược. Bắt đầu ở không trung không ngừng điều chỉnh phương hướng, để cho những thứ này heo rừng đoán không được bọn chúng cụ thể vị trí công kích. Heo rừng ngang bướng vô cùng mạnh, mãnh điêu không ngừng biến hóa vị trí đối với chúng mà nói chính là một loại hơn nữa khiêu khích. Trắng trợn, vì vậy những thứ này heo rừng cũng thay đổi được hơn nữa điên cuồng lên. Chúng thậm chí nhảy lên thân thể, phơi bày ra một loại chủ động muốn công kích mãnh điêu tư thế. Chiêm chiếp, cầm đầu mãnh điêu lập tức vọt tới heo rừng vương sau lưng. Mắt xem nó móng vuốt sắc bén kia phải bắt ở heo rừng vương hắc trên mông. Bỗng nhiên một đầu không cao heo rừng từ một bên nhảy lên thật cao. Chỉ gặp nó tựa đầu lên răng nanh sắc bén hướng về phía mãnh điêu thì phải bó tới đây. Thua thiệt được mãnh điêu phản ứng nhanh chóng, một cái đập thình thịch lạp thăng, nhanh chóng tăng lên cao độ. Cái này mới không còn bị cái này nửa đường giết ra heo rừng nơi đâm chúng. Ở nơi này nhóm heo rừng thần giống vậy dưới sự phối hợp. Mãnh điêu cửa từ tự vệ, trừ một, hai con mãnh điêu ở trên thân heo rừng bắt mấy cái sau đó. Còn lại trên căn bản cũng thả không chung. Mà bị nắm trúng heo rừng tựa hồ nhìn như cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là bị nghiêm trọng chọc giận chúng một lần nữa đổi được điên cuồng lên. Xét, những thứ này heo rừng đặc biệt cùng nước Mỹ đội thủy quân lục chiến như nhau. Nix một mặt tức, giận đánh ra dậy bên người nước hồ. Ngay tức thì đang làm dùng sức hạ. Trên mặt hồ bay nước văng lên thật cao. Tập trung lực lượng tấn công một đầu. Dương Thiên Long quyết định đổi nhiều một chút nở hoa hướng. Một vừa tiến công làm chủ, hắn lần này ra lệnh mãnh điêu lựa chọn bắt giặc phải bắt vua trước, phương thức. Phải làm sao mãnh điêu rất nhanh từ bốn phương tám hướng lần nữa tụ tập với nhau. Lúc này chúng cùng nhau tập thể xung phong, trên không trung gào thét liền hướng heo rừng vương nhào tới. Heo rừng vương không hổ là heo rừng vương. Nó rất nhanh liền nhìn ra mãnh điêu ý đồ, chỉ gặp nó một tiếng giống to, bên người mấy con heo rừng toàn bộ tụ tập ở nó bên người. Những thứ này heo rừng lam le, một bộ ý chí chiến đấu rất cao hình dáng, mắt xem mãnh điêu khoảng cách heo rừng vương càng ngày càng gần. Hai bên rất nhiều nhất quyết hơn thua tư thế, chiêm chiếp, mãnh điêu trong miệng phát ra ác liệt thét dài thanh. Hống, bầy heo rừng trong miệng phát ra hùng hậu tiếng kêu, bình bịch bịch, bỗng nhiên ngay tại lúc này, mấy tiếng thanh thúy tiếng súng vang đem Dương Thiên Long cùng Nix hai người sợ hết hồn. Mãnh điêu cùng heo rừng vậy ý thức được có nguy hiểm tới. Ngay tức thì, heo rừng ồ một cái mà tán, mãnh điêu nhào hụt, mà thông minh heo rừng chẳng qua là giả bộ chạy trốn thôi. Thừa dịp mãnh điêu khắp nơi bay đi sau đó, chúng rất nhanh lại tụ tập chung một chỗ. Hoa Hạ Long, mới vừa rồi là tiếng súng sao? Nick bỗng nhiên lúc này giống to. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Là tiếng súng, là người nào bắn súng? Chúng ta cứu binh tới. Ha ha, nói xong, Nick không khỏi được lớn tiếng kêu lên. hắn lúc đó không sao cả, lại là đem heo rừng vương cho kêu xuống nước. Ở khu nước cạn đi mấy mét, thể hình to lớn heo rừng vương tựa hồ không có dừng lại khuynh hướng. Này, các bạn trẻ, chúng ta ở chỗ này, mau, bắn súng, đánh chết con heo rừng kia. Nick lớn tiếng kêu lên, mà ngay lúc này, đã qua khu nước cạn heo rừng vương lại chậm rãi hướng bọn họ bơi tới. Này, tên kia đâu? Nick nhìn Dương Thiên Long một mặt sợ hãi đảo. Dương Thiên Long cũng là đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi rõ ràng có súng vang, vì sao bây giờ lại có thể một chút phản ứng chưa? Nhanh chóng hướng đi trở về, cái này heo rừng vương biết bơi. Dương Thiên Long vừa nói vừa tăng nhanh vẩy nước tần số. Nick vừa thấy cái này tư thế không đúng, vậy nhanh chóng đổi lại phương hướng. Sự thật chứng minh, ở trên đất liền hung mãnh heo rừng lại có thể cũng là bơi lội cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-than-con. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.